Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Huỳnh Khánh Minh để chúng ta cùng nghe một tác phẩm mới của bạn ấy có tựa đề Quán Ốc của Người Phụ Nữ Sát Nhân. Trời về khuya, cảnh vật xung quanh lặng im như tờ. Chẳng có tiếng cóc nhái, tiếng chó sủa hay tiếng ve kêu. Ngay cả thanh âm của gió cũng không có. Ở phía gian nhà sau của một căn nhà cấp 4, ánh đèn sợi đốt được bật lên. Một người phụ nữ đang hì hụi kéo một cái xác người từ phía cửa nhà sau ra. Dường như người đàn ông kia mới bị tra tấn. Chị có thể thấy cơ thể ông ta còn đang giật giật, y như con gà vừa mới bị cắt tiết, giãy giụa một chút hơi tàn cuối cùng. Khuôn mặt ông ta bị đập nát tươm, chẳng thể nhìn rõ, song có thể đoán chừng ngoài 50. Vừa kéo được cái xác đàn ông ra tới mép hồ, người phụ nữ dừng lại. Ánh mắt chị ta nhìn quanh một vòng. Không gian yên ắng tới mức có thể nghe được tiếng nhịp tim đập nhanh và hơi thở gấp gáp của chị ta. Chị ta ngồi xuống, nhìn khuôn mặt nát bấy của cái xác, thở dài rồi nhớ lại cảnh tượng vừa mới xảy ra cách đây vài chục phút. Chị là chủ của một quán ốc. Cả đàn ông này hôm nay ngồi nhậu từ chiều tới tận tối muộn vẫn chưa chịu về. Vẫn như thường lệ, ông ta nhậu thì ít, ngắm chủ quán thì nhiều. Ông ta đã để ý chị suốt một thời gian rồi, biết chị sống một mình, thế nên gã đợi cho quán không còn khách mới bắt đầu giở trò. Gã cười hề hề kêu chị tính tiền, nhưng khi chị vừa đưa tay ra chưa kịp cầm tiền, gã đã thừa cơ hội nắm lấy tay chị kéo thật mạnh, khiến cơ thể chị ngồi trọn trong lòng gã ta. Bán quán nhậu nên chị hiểu rõ, những gã sai thường nổi máu dê sờm. Chị cố sức vùng vẫy, song không thể được. Cảm giác như hai gọng kìm đang càng lúc càng siết chặt lấy eo mình. 10 giờ tối rồi, hàng xóm đã đóng then cài cổng, gã tha hồ mà làm bậy. Chị chưa kịp mở miệng hét lên thì gã đã bịt miệng chị lại, mặt áp sát vào sau gáy, hít hà thỏa mãn. Cái mùi dầu gội hòa lẫn cùng với vị mặn mồ hôi sau một ngày lao động khiến cho gã si mê. Biết gã sẽ không thả mình ra mà càng lúc càng làm tới, chị đưa chân dậm thật mạnh xuống mu bàn chân gã, khiến cho gã nhăn mặt thốt lên một tiếng ui da. Hai tay buông thõng, thừa cơ hội chị thụi cùi chỏ ra sau bụng gã một cái thật mạnh. Gã đành phải buông chị ra, ôm bụng, mặt mũi nhăn nhó đau đớn. Thoát khỏi cơ thể hôi hám của gã, chị liền chạy vào bên trong nhà. Nhà hàng xóm gần nhất cũng cách 30 mét, chị không thể chạy sang đó kịp để cầu cứu. Mai ra chạy vào nhà đóng sập cửa lại mới thoát. Vậy nhưng gã đàn ông lập tức đứng dậy đuổi theo. Chỉ bằng mấy bước, gã đã túm được tóc chị. Bây giờ gã đã đề phòng hơn, nên chị chẳng thể nào làm gã bị thương được nữa. Mặc cho chị giãy giụa, gã chặn miệng chị lại, đẩy cơ thể chị áp sát vào vách tường ngay cửa ra vào. Sức của một người phụ nữ chẳng thể vùng vẫy lâu được. Sau vài phút, chị thở hồng hộc, hoàn toàn bị khống chế. Ngoan đi, anh biết em sống một mình, không có đàn ông nên thiếu thốn lắm đúng không? Chị biết với tình huống này mình chống cự cũng vô ích, nhưng chị có tương kế tụ kế. Chị liền ú ớ ra hiệu bản thân muốn nói chuyện. Cả đàn ông bèn thả lỏng tay. Chị không gào thét kêu cứu, vì chị biết lúc này nhà ai cũng cài kín cửa, có là cũng chưa chắc có người nghe. Chị bèn nhẹ giọng nói: Nếu anh thích em Sao không nói? Anh làm như vậy em sợ lắm có biết không? Gã đàn ông thấy chị xuống nước thì cười khà khà. Anh muốn nói lắm chứ, mà ngày nào cũng thấy em tất bật buôn bán, anh đâu có cơ hội nói đâu. Anh cứ mạnh dạn ngỏ lời. Nhìn anh phong độ như vậy á, sao em có thể từ chối? Chỉ là hồi nãy em giật mình sợ quá thôi. Vậy đêm nay anh muốn ở đây với em có được không? Cũng được. Vậy theo em vô buồng đi. Cả đàn ông hơi chánh choáng vì men rượu nên cũng không xin nghi ngờ gì nhiều. Gã chỉ cho rằng chị siêu lòng vì mình, vì quả thực gã có bề ngoài khá phong độ, tuổi này mà vẫn làm si mê biết bao nhiêu người đàn bà cùng lứa. Gã bèn buông lỏng chị chủ ra để chị bước trước dẫn đường vào trong buồng. Tới bên giường, gã gấp không chờ nổi, bèn ôm chị đè xuống giường. Mới cởi được chiếc cúc thứ hai của chị, gã đã cảm thấy sau lưng mình nhói lên một cái. Chị là đàn bà sống một mình, vì vậy dưới gối lúc nào cũng để sẵn một con dao để phòng thân. Bao nhiêu năm rồi, hôm nay nó mới có dịp dùng. Gã đàn ông vội đẩy chị ra để chị không đâm thêm được nhát nào nữa. Gã loạn choạng, sau đó lao tới muốn giết chị, người cả gan dám lừa gã. Thế nhưng có lẽ do cơn đau truyền từ sau lưng khiến cho gã không còn linh hoạt như ban nãy. Chị nhanh chóng cầm tiếp sắt luôn để bên cạnh giường phang vào đầu gã ta. Chị là dân lao động, động tác của chị so với đàn ông không bằng, nhưng so với phụ nữ thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Gã đàn ông trúng liên tục mấy thanh sắt liền ngã vật ra đất, co giật liên tục. Gã dùng chút hơi tàn, đưa ngón tay về phía chị, run run gằn giọng nói: "Mày, mày dám lừa tao, tao giết mày." Sau đó hắn chống tay muốn bò về phía chị. Lúc này chị không còn điều khiển được bản thân nữa, sợ hắn bắt được mình, chị tiếp tục giơ tiếp sắt lên đập liên tục vào mặt gã. Chỉ trong phút chốc, mặt gã đã nát tươm, nằm im bất động dưới vũng máu. Mặt chị cắt không còn giọt máu, mặt mũi há hốc, đứng chết lặng tại chỗ đi. Chị vừa giết người rồi, gã chết rồi, bây giờ phải làm gì với cái xác này? Công an phát hiện thì chị sẽ ngồi tù một công mất thôi. Không được, chị phải tìm cách. Trong đầu vừa hoảng sợ vừa lo lắng, không biết phải xử lý cái xác này như thế nào bây giờ. Chợt trong đầu chị nghĩ tới cái hộ ốc đang nuôi ở phía sau nhà. Không chần chừ, chị đảo mắt nhìn ra bên ngoài coi có người hay không, bởi vì lúc nãy chị la hét rất lớn, sợ có người nghe thấy. Chẳng có ai cả. Chị liền kéo cái xác gã đàn ông ra phía sau nhà, ngồi nhìn xác của gã và suy nghĩ lại những gì gã đã làm với mình. Nếu như chị không làm như vậy thì chắc bây giờ đang nằm chỏng chơ trên giường để cho gã thỏa mãn cơn dục vọng rồi. Ánh mắt chị lúc này vô cùng căm hận. Tại gã chị mới biến thành kẻ giết người, chứ bản chất chị xưa nay chưa từng hại ai. Càng nghĩ chị càng hận, con dao chặt thịt liên tục vung lên, máu bắn lên quần áo, mặt mũi của chị vô cùng kinh dị. Chị Hiếu ngồi trước hiên, lặng lẽ nhìn cơn mưa nặng hạt trút xuống khoảng sân tối mờ. Gương mặt chị nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ, mái tóc phủ một màu muối tiêu. Chị khẽ rùng mình vì lạnh trong bộ đồ mỏng cũ kỹ, nhưng vẫn không vào nhà, cứ ngóng ra cổng chờ chồng về. Chồng chị là một người đàn ông phong độ, nhưng tính tình lại cục mịch, nên người trong xóm này hay kêu ổng là Quách Cọc. Gia đình nghèo khó, hai vợ chồng phải làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Hằng ngày chị lên chợ, ai thuê mướn gì làm nấy, chủ yếu là quét dọn lau chùi. Thu nhập bữa đực bữa cái chỉ đủ đông gạo. Còn ông Quách thì làm nghề bốc xếp. Ông đi theo xe tải vận chuyển hàng, mỗi lần đi phải 2-3 ngày mới về một lần, có khi cả tuần. Họ có hai đứa con đều lên thành phố đi làm hết rồi. Công việc cũng không mấy tốt nên chẳng phụ giúp cha mẹ được bao nhiêu. Cuộc sống của ai cũng không hề dễ dàng. Hồi trưa ông Quách gọi điện nói là khuya nay sẽ về tới nhà, cho nên chị Hiếu giờ này mới còn thức để chờ chồng. Bình thường chị cũng không có chờ như vậy đâu. Không hiểu sao bữa nay chị luôn có cảm giác bất an trong mình. Ngẫm chồng mình hay chạy đường xa, chị chỉ lo ông gặp tai nạn nào đó thôi. Mưa càng lúc càng to, chị Hiếu mỏi mệt, định đứng dậy đi vào nghỉ ngơi. Xong vừa mới đứng dậy, chị thấy bên ngoài cửa có một bóng người đàn ông đang đứng nhìn vào trong nhà. Trước cổng không bắt đèn nên nhìn rất mờ, không thể nhận ra đó là ai. Ai mà đứng ngoài mưa vậy chứ? Sợ là ăn trộm dòm ngó, chị liền lớn tiếng hỏi: ai vậy? Người kia cúi mặt không trả lời. Một tia sét chớp ngang bầu trời, lóe sáng lên. Chị Hiếu giật mình, hai mắt trợn trừng, há hốc miệng mồm. Da mặt chị đã nhợt nhạt sẵn, bây giờ trắng bệch đi. Bộ đồ và dốc dáng của người đàn ông đứng ngoài mưa kia nhìn rất giống chồng chị. Nhưng điều đáng sợ đó chính là cơ thể của ông ta. Máu me bê bết, tay chân lạc liệt. Mình, phải mình không? Chị muốn đội mưa ra coi cho kỹ, thì đột nhiên giọng nói khàn khàn của người bên ngoài vọng vào: mình à, tôi không vô nhà được, tôi chết rồi mình à. Giọng ông như đang rên rỉ đầy thê lương. Cái gì mà chết chứ? Chẳng phải người vẫn đang đứng đây sao? Ông nói bậy bạ cái gì vậy? Làm cái gì mà quần áo rách rưới, máu me không vậy nè? Xe bị tai nạn hả? Thôi mau vô nhà tắm rửa thay đồ, chứ coi chừng bệnh á. Ông Quách không trả lời. Trời mưa to quá, chị Hiếu trong mình mấy bữa nay bệnh rề rề nên không dám chạy ra kéo chồng vô. Rồi chỉ vừa mới chớp mắt, chị thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ, không còn là ở nhà mình nữa. Đây là đâu? Tại sao mình tới đây được? Chị đang đứng bên cạnh một cái hồ nước. Có tiếng mở cửa, một người phụ nữ bước ra, nhưng chị Hiếu không thể nhìn thấy rõ mặt. Dường như khuôn mặt người phụ nữ bị một lớp sương mù che đi, nhòe nhòe. Có điều nhìn dốc dáng cũng có thể đoán là còn khá trẻ. Người phụ nữ kia hì hục kéo ra một cái xác người đàn ông. Phần đầu máu me be bét, mặt dập nát nên không thể nhận ra là ai. Nhưng quần áo thì có thể nhận ra. Đó chính là bộ đồ ông Quách đã bọc theo trước khi ông đi làm. Mặt chị Hiếu liền biến sắc, mở trừng mắt ra mà nhìn, há hốc miệng mồm. Khi đầu óc chị đang trống rỗng thì bên tai chị vang lên giọng nói đầy phẫn uất của ông Quách: tôi bị con đàn bà đó giết. Người đàn ông đó là tôi. Nó đập nát mặt tôi, đau lắm mình à. Không thể nào. Chị Hiếu lắc đầu ngoài ngoại, giọng run rẩy. Chớp mắt, người phụ nữ kia cầm con dao sắc bén trên tay. Con dao vừa chặt xuống phần đầu của ông Quách, chị Hiếu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy, mặt mũi tái nhợt. Mặc dù ngoài trời đang mưa, thế nhưng trên trán của chị lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt chị liếc nhìn xung quanh liên tục. Quá ra từ nãy tới giờ chị ngồi bên hiên ngủ quên, mọi thứ chỉ là một giấc mơ ác mộng mà thôi. Nhưng tại sao giấc mơ này chân thật quá vậy? Trong lòng chị thấp thoáng lo âu, nóng ruột nóng gan. Bèn chạy vào bên trong phòng thắp hương, thành khẩn cầu khấn gia tiên phù hộ cho ông Quách đừng xảy ra chuyện gì. Ở đầu xóm cả có một quán nhậu nằm trên đoạn đường ra vào xóm, đề là quán ốc Tư Trúc, chuyên các món về ốc, ốc nhồi thịt, ốc luộc, ốc nướng, ốc xào, còn có lẩu hải sản ăn kèm. Quán nằm ở mặt đường, hai bên nhà dân thưa thớt, đa số mọi người đều tập trung sinh sống phía bên trong, chứ nơi này mới mở rộng nên mọi người chưa tới xây nhiều nhà. Thế nên mở quán nhậu ở đây ít phiền hà tới ai. Quán khá rộng rãi, ở phía trước bày biện 10 bộ bàn ghế, không gian thoáng đãng. Phía sau là nhà chị Trúc chủ quán. Ngoài cánh cổng có song chắn để người ta có thể nhìn thấy được phần sân trước, thì toàn bộ đất ở của chị đều được xây tường kín mít, không ai nhìn được vào trong. Người ta nói bên trong chị Trúc nuôi ốc nên phải xây kín, không là bị trộm rình dớt mất. Bởi vì nằm ở vị trí thưa dân nên quán của chị cũng không đông lắm. Có điều khách vẫn đều đặn do đồ ăn nêm nếm ngon, ốc tươi giòn chứ không ương, bốc mùi thum thủm như mấy quán khác. Nhiều đó đủ cho chị không lo vấn đề mưu sinh. Cứ tới khoảng 3 giờ chiều là quán của chị mở cửa. Bữa nay có hai chàng thanh niên tới mở hàng sớm. Dốc dáng cả hai cao ráo, trên người đều mặc đồng phục công sở, tóc tai gọn gàng, đeo kính cận, nhìn là biết dân văn phòng. Đó là Khôi và Lan. Cả hai làm chung công ty tài chính ở trên huyện, là bạn thân từ nhỏ. Cũng lâu rồi chưa ngồi với nhau, nên khi sáp xuống, họ liên tục nói những chuyện trên trời dưới đất. Một hồi sau, chị Trúc mới bưng mấy khay ốc từ trong nhà đi ra, xếp lên kệ, bày biện đủ thứ son chảo ra quầy. Tuy chị năm nay đã 35, nhưng dốc dáng khá thon thả, gương mặt ưa nhịn, tóc tai gọn gàng. Da dẻ chị trắng trẻo lắm, vết chân chim chưa xuất hiện nên nhìn như 28-29, chứ không giống độ tuổi thực của chị. Chị từng có chồng rồi, năm đó mới cưới được một năm, chưa kịp có con, thì chồng chị đi làm ăn xa, sau đó bật vô âm tính. Chị nhờ người ta dò la thăm hỏi, cuối cùng mới hay tin anh bỏ chị, đi sống với nhân tình trẻ đẹp hơn. Kể từ đó, chị Trúc mất niềm tin vào đàn ông. Bây giờ có ai hỏi tới, chị toàn nói chồng chị chết rồi, chị là quả phụ. Bản thân chị cũng thay đổi, từ một người phụ nữ mộc mạc, không biết trang điểm, bây giờ chị sửa soạn, phấn kem như con gái mới lớn. Chị Trúc bước tới nhìn Khôi và Lan, vui vẻ chào hỏi. Hai đứa ăn gì để chị làm? Khôi và Lan năm nay sắp xỉ 30, tuy nhiên vẻ ngoài còn muốn già dặn hơn cả chị Trúc. Cả hai trêu ghẹo chị vài câu mới chịu gọi món. Cho tới khi chị Trúc đi tới khu vực bếp để làm món rồi, ánh mắt của Lan vẫn còn dõi theo chị. Khôi bèn ghẹo. Tao thấy mày mê bả dữ lắm rồi đó, sao không ngỏ lời luôn rồi tới luôn đi. Lan ngập ngừng, mặt đỏ ngại lên, chẳng biết phải trả lời như thế nào. Hồi lâu sau mới lý nhí để chị Trúc không nghe. Tao thích bả thiệt, nhưng mà ông bà già cứ ép tao phải quen gái tân, chứ không có cho tao quen bà quá. Lan có tình ý với chị Trúc lâu rồi, nhưng chưa dám nói trực tiếp với chị. Mặc dù biết Trúc đã từng có một đời chồng, nhưng điều đó với Lan không quá quan trọng, chỉ là ba má của anh không chịu. Mày cũng hơn 30 rồi, ổng bả mà không cho mày quen bà Trúc á, mày khỏi lấy ai luôn cho tao. Khôi vừa nói vừa cầm ly bia đưa lên mời Lan, như để trấn an anh đừng quá suy nghĩ. Lan khẽ gật đầu rồi nâng ly tiếp tục uống. Nói về tuổi tác, phải nói Lan và Khôi gần như là hai người đặc biệt nhất trong xóm cả. Đa số thanh niên trong xóm đều lấy vợ trước tuổi 25, ai trễ quá thì gần 30. Còn Lan và Khôi thì hơn 30 rồi mà vẫn chưa có mảnh tình dắt dai. Đối với xã hội bên ngoài là chuyện thường tình, nhưng trong xóm này thì không có bình thường. Cũng vì chuyện này mà ba má của Lan luôn cãi nhau. Hai ông bà chỉ có mỗi đứa con trai duy nhất này. Ông Kỳ là ba của Lan, đã gần 60. Mẹ là bà Tiện thì cũng đã 55. Sở dĩ hai ông bà chỉ sanh mỗi một mình Lan là vì ngày xưa hoàn cảnh quá khổ. Ngày đó từng miếng ăn hàng ngày, hai ông bà phải chạy đôn chạy đáo. Công việc chẳng có, ruộng đất cũng không. Chỉ có miếng đất với căn nhà cấp 4 cũ kỹ để chui ra chui vào. Ai trong xóm kêu làm cái gì, hai ông bà đều làm. Cho nên sau khi bà mang thai và sinh con, mặc dù cả hai muốn sanh thêm nữa, nhưng nghĩ lại cuộc sống không đủ ăn đủ mặc. Vậy nên chỉ có một mình Lan. Ông bà rất hy vọng về Lan, nhất là gia cảnh nhà họ đã từ từ ngày càng khá hơn. Hiện tại cũng là một hộ khá giả trong vùng. Về phía Trúc, chị có rất nhiều đàn ông theo đuổi, tán tỉnh, thậm chí dùng cả tiền bạc để muốn có được chị. Thế nhưng chị đều từ chối. Chị vẫn cứ sống một mình cho tới nay. Chị biết Lan có tình ý với mình chứ. Đàn bà một mình mở quán nhậu, thiếu gì những lúc bị đám yêu râu xanh quấy rối. Mỗi lần Lan có mặt tại quán, anh đều lên tiếng ngăn chặn hành động của họ. Thậm chí không ít lần xảy ra ẩu đả với người ta để bảo vệ Trúc. Bề ngoài Lan nhìn trí thức đạo mạo, trước khi tức giận lên cũng rất trai dáng du côn. Vì vậy đám yêu râu xanh cũng bớt tái mái tay chân hơn trước. Nhất là mỗi khi Lan có mặt tại quán, không ai dám hó hé gì với Trúc. Trúc rất cảm kích Lan, xong nghĩ về bản thân mình, chị thấy mình không xứng với anh. Bởi vậy một người thì ngại về bản thân, một người thì không dám ngỏ lời. Vì vậy cả hai cứ mập mờ như kiểu các cặp đôi mới lớn, thích nhau mà chẳng dám nói. Lát sau chị Trúc bưng ra dĩa ốc nhồi thịt vừa mới nấu xong. Phần thịt heo và ốc được bậm chung, nhồi vào trong vỏ ốc, lòi ra cả bên ngoài, tỏa ra hương thơm, khiến bất kỳ ai ngửi thấy cũng phải nuốt nước miếng. Không đợi mời, Khôi cầm con ốc lên, dùng tâm cạy phần thịt đưa lên miệng thưởng thức. Quán không có khách nên chị Trúc kéo ghế ngồi xuống. Đợi Khôi nhai xong, chị hỏi: "Em thấy sao? Ngon hơn mấy lần trước không?" "Ngon. Nhưng mà hình như bữa nay có vẻ cái vị của nó hơi lạ lạ thì phải." "Vậy hả? Chắc do chị mới đổi cách nêm nếm." Lan từ nãy tới giờ vừa uống vừa nói chuyện với chị Trúc. Thấy sắc mặt của chị hôm nay có vẻ nhợt nhạt, quần mắt hơi thâm, trên cổ tay còn có vết bầm lẫn vết xước. Lan thầm đoán chắc tối qua có kẻ lại giở trò dê sờm nữa chứ gì. "Chị lại bị người ta quấy rầy nữa hả?" Chị Trúc nhìn cổ tay của mình rồi thở dài, gật đầu nhỏ nhẹ nói: "Làm cái nghề này á, tiếp xúc với khách khứa sai xỉn, chị cũng biết làm gì hơn." "Em chỉ không tới đây có mấy bữa thôi, mà cái đám này quá lắm rồi." Trúc phì cười, trong ánh mắt của chị có chút trìu mến. Bị Lan bắt gặp ánh mắt của mình, chị hơi xấu hổ, bèn giả vờ bận rộn rồi về với cái bếp của mình. Lan nhìn theo, trong lòng có nhiều nỗi niềm muốn nói mà không thốt nên lời. Ngoài Lan ra, có một người đàn ông quá dở cũng để ý tới Trúc. Đó là ông Thụ. Vừa hay hôm nay ông ta cũng xong công chuyện sớm, bèn lôi mấy anh em ra quán. Ông ta ngồi một góc, Lan ngồi một góc, thi thoảng lại liếc nhau. Tựa như chỉ cần một bên gây sự, bên kia sẽ có cớ để ẩu đả. Ông Thụ năm nay hơn 50, nhà ông cũng ở trong xóm này. Hoàn cảnh gia đình cũng gọi là đủ ăn đủ sống, chứ không có được khá giả. Ông có được một người con trai tên là Tài, vợ thì qua đời cách đây 2 năm do tai nạn. Sau khi vợ chết, ông Thụ cảm thấy cô quạnh nên muốn tìm một người đàn bà để ngày đêm hủ hỉ. Trong xóm đàn bà quá thì già, độc thân thì chỉ có gái mới lớn. Quay qua quay lại chỉ có chị Trúc là ở ngưỡng không trẻ cũng chẳng già, rất hợp ý ông. Ông Thụ mỗi lần ghé quán đều tiếp thêm tiền cho chị Trúc để lấy lòng chị. Thế nhưng chị luôn từ chối. Sống tới từng này tuổi, chị hiểu ý tứ của ông Thụ lắm chứ. Biết chị làm vậy là từ chối tình ý của mình. Song ông không hề bỏ cuộc, vẫn luôn ghé quán ủng hộ, cũng hỏi thăm chị Trúc mỗi khi có dịp. Lúc chị Trúc bưng đồ ăn lại bàn, ông cố tình giới tay nắm nhẹ vào cổ tay chị. Ờ, Trúc à, dạo này quán bán ế hả? Tôi thấy quán vắng dữ à. Trúc rút tay lại rất nhanh, cười gượng. Dạ, mấy bữa nay trời nắng nóng quá, khách cũng ít hơn. Ế thì để tôi phụ cho. Tôi nói thiệt, nếu cô Trúc chịu về nhà tôi, khỏi cần buôn bán cực khổ vậy đâu. Câu nói không lớn, nhưng vừa đủ để Lan nghe được. Cái ly bia trên tay Lan khựng lại giữa chừng. Khôi liếc qua, biết có chuyện thì khẽ hít cùi chỏ. Bình tĩnh đi mày. Ông Thụ chưa dừng lại, còn cười hề hề. Đàn bà ở một mình vất vả lắm, tối ngày bị mấy thằng sai xỉn quậy phá. Ở với tôi lo hết. Lan đứng bật dậy, tiếng ghế kéo mạnh xuống nền xi măng nghe rẹt một tiếng. Lan chậm rãi bước qua bàn ông Thụ, giọng trầm xuống. Chú Thụ uống bia thì uống đi, đừng có nói mấy lời làm cho người khác khó xử. Ủa, tao nói chuyện với chủ quán, mắc gì mày xen vô? Ông nhìn mà không thấy chị không thích hả? Mày là cái gì của Trúc, bà biết cổ thích hay không thích? À thôi thôi, người quen trong xóm hết mà. À, mọi người đừng có cãi cọ mà mất hòa khí. Lan về bàn đi, còn anh Thụ cũng uống đi, em còn nhiều bàn phải lo nữa. Nhưng quán lúc đó chỉ có hai bàn. Ông không để chị Trúc nói tiếp mà nhếch môi. Tao nói cho mày biết nghe Lan, mày còn trẻ, lo kiếm mấy đứa con gái chưa chồng mà cưới, đừng có mơ tưởng tới đàn bà lớn tuổi. Mày sống cũng phải nể mặt cha chú chút chứ. Có đâu mà từ già tới trẻ đám thanh niên tụi mày đều muốn hết vậy. Vậy ông già như tao còn lại cái gì mà húp? Tôi thích người lớn tuổi hay trẻ tuổi không phải là chuyện của chú. Còn chú đó, già rồi thì đi tìm bà già mà quen. Chị Trúc mới có ba mấy tuổi thôi, chú đẻ ra được luôn đó. Thứ trâu già mà gặm cỏ non. Mày hổng, tao bằng tuổi cha của mày đó. Vậy thì chú càng nên biết khó mà lui, đừng có làm người ta chướng mắt. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Một giây, hai giây, chỉ cần một câu khiêu khích nữa thôi là đủ để lao vào nhau. Chị Trúc thấy không ổn, bèn kéo tay Lan ra. Thôi được rồi, về bàn đi Lan. Giọng chị không lớn nhưng có chút cầu khẩn. Lan nhìn chị, ánh mắt dịu xuống một chút, rồi anh quay lưng trở lại bàn mình. Ông Thụ vẫn ngồi đó, tay siết chặt ly bia đến trắng bệch. Một lát sau ông ta lẩm bẩm, vừa đủ để người bàn bên nghe được. Đồ con nít tranh, để rồi coi ai mới là người thắng. Lan nghe thấy nhưng không quay lại nữa, chỉ có bàn tay anh đặt dưới gầm bàn đang siết chặt tới rung lên. Ở phía bếp, chị Trúc thầm thở dài. Nhưng chuyện cãi giả ở quán nhậu là chuyện bình thường, chị cũng quen rồi. Ông Kỳ và bà Tiện bữa nay rảnh rỗi, ngồi ngoài hàng ba uống nước trà. Cả hai vợ chồng nói chuyện làng chuyện xóm xong, lại quay về chuyện nhà mình. Bà coi, năm nay thằng Lan cũng 31-32 rồi, vậy mà nó còn chưa chịu kiếm vợ nữa. Tôi thiệt sốt ruột quá. Đã vậy nó nói với tôi là nó thích con Trúc nữa chứ. Tôi thấy cái con đó không ra sao hết. Tôi cũng nhiều lần hỏi nó rồi, nó trả lời là nó chưa có tìm thấy người thích hợp để yêu. Nó chỉ thấy con Trúc là hợp với nó thôi. Tôi cũng khuyên nó kiếm đứa con gái chưa chồng khác kìa, vậy mà nó có thèm nghe đâu. Đẻ được có mụn con, tới khi lớn hối cưới vợ thì hết năm này tới năm khác mà nó cứ bỏ ngoài tai. Tất cả là tại bà nuông chiều nó quá, cho nên bây giờ mới vậy đó. Bà Tiện y như bị dán băng keo lên miệng, im lặng trợn mắt nhìn chồng. Ánh đèn xe máy cùng lúc chạy vào trong sân. Lan dựng xe rồi bước loạn tới cửa. Mùi bia rượu trên cơ thể nồng nặc, mặt của anh đỏ âu nhưng có vẻ chưa say lắm, vẫn còn đủ tỉnh táo. Ủa, bà má ăn cơm chưa? Ông Kỳ nhăn mặt, sẵn đang nói tới chuyện Lan không chịu cưới vợ, ông hỏi luôn. Suốt ngày đi làm rồi cặp kè với thằng Khôi nhậu nhẹt, mày tính khi nào mới chịu kiếm con dâu về cho tao với má mày đây? Sẵn tiện có men trong người, lại nghe cha hỏi vậy khiến cho Lan can đảm hơn mọi ngày. Chuyện anh mến Trúc không phải là bí mật gì nên cứ thế mà tuôn ra. Con biết ba má rất mong con có vợ, chứ con cũng lớn tuổi rồi. Bữa nay con cũng nói luôn, như con đã nói, con chỉ thích chị Trúc thôi. Lan vừa dứt câu, không khí ngoài hàng ba như đặt quánh lại. Ông Kỳ đập mạnh cái ly trà xuống bàn, nghe cạch một tiếng, nước trà sóng sánh trào ra ngoài. Cái gì? Mày nói lại tao nghe coi. Con nói thiệt, con thích chị Trúc. Thích cái gì mà thích? Ông Kỳ bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt con trai. Cái con đó nó bán quán nhậu, ngày nào cũng tiếp mấy thằng say xỉn, rồi đàn ông đụng chạm thiếu điều không có còn chỗ nào lành lặn. Mày không thấy nhục hả? Trời ơi nè ông, nói nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ cái gì? Ông Kỳ hất tay bà ra. Cả cái xóm này mà ai không biết, nó từng có chồng rồi bị người ta bỏ, còn phải đặt nói là quả phụ. Bây giờ mày đi cưới cái thứ đó vậy, thiên hạ nó cười vô mặt tao à. Lan siết chặt hai bàn tay, mặt đỏ lên, không rõ vì men rượu hay vì tức giận. Ba, chị Trúc không phải cái thứ gì hết, chị sống đàng hoàng. Đàng hoàng hả? Đàn bà mà mở quán nhậu, tối ngày tiếp trụ tiếp bia, đàng hoàng chỗ nào? Mày nghĩ tao không biết tụi đàn ông tới đó làm cái gì hả? Lan à, con suy nghĩ kỹ đi con. Còn Trúc á, má xét thấy nó điểm nào cũng không có được con ơi. Con mà lấy nó, miệng đời nói ra nói vô, con không thấy tuổi hả? Con không có thấy tuổi gì hết. Con chỉ thấy nếu bỏ người mình thương mà sợ miệng đời thì mới đáng tuổi. Mày cãi hả? Tao với má mày nuôi mày ăn học để mày đi cưới một con đàn bà hơn tuổi, từng qua tay thằng này thằng kia về làm dâu hả? Bà nói vậy là quá đáng lắm rồi đó. Quá đáng cái gì? Tao còn chưa nói hết. Nếu mày bước chân qua cái quán ốc đó với ý định xin cưới thì coi như từ nay đừng kêu tao là ba. Không gian lặng đi, gió đêm thổi qua lạnh buốt. Bà Tiện hốt hoảng. Ông nói cái gì mà dữ vậy? Tôi nói thiệt đó, nhà này không bao giờ trước một đứa đàn bà như vậy về làm dâu hết. Lan nhìn ba mình, ánh mắt từ kiên định chuyển sang đau đớn. Bà nói thiệt hả? Ừ, tao thà không có con, còn hơn có thằng con làm tao mất mặt. Câu nói như nhát dao cứa thẳng vào lòng. Lan cười nhạt, nụ cười vừa buồn vừa bất lực. Vậy chắc con làm ba thất vọng rồi. Anh quay lưng bước vào nhà, cánh cửa phòng đóng trầm một tiếng. Ngoài hàng ba, ông Kỳ vẫn còn thở hổn hển vì tức giận. Bà Tiện ngồi thừ xuống ghế, trong đầu vô vàn suy nghĩ. Trong sân, ánh đèn vàng hắt xuống khoảng đất trống, không ai nói thêm lời nào. Nhưng từ khoảnh khắc đó, trong căn nhà nhỏ ấy đã xuất hiện một vết rạn thật lớn. Chị Trúc nào biết trong xóm có một gia đình mới cãi nhau vì mình. Chị dọn đồ xong xuôi thì nghỉ ngơi như mọi ngày. Tới 5:30 sáng, Thời gian mà giấc ngủ đang chìm sâu thì có tiếng lạch cạch sau nhà. Chị bị tiếng động làm cho thức giấc, lăn qua lăn lại không ngủ được, bèn ra ngoài xem tiếng gì. Đèn phía nhà sau không biết sao mà bật hoài không lên. Chị đành dựa vào ánh sáng mờ mờ lúc trời sáng sớm mà đi ra ngoài. Bên ngoài trời sẽ sáng hơn. Không hiểu sao, mỗi bước chân chị đều có cảm giác ai đó đang nhìn lén mình. Tường nhà chị xây kín, ai vào được mà nhìn lén chứ? Chẳng lẽ có đứa trèo tường vào sau rồi bắt trộm ốc sao? Chị quay phắt người lại. Đúng là có người đang nhìn mình. Nhưng thứ đang nhìn khiến cho chị Trúc đứng chết lặng tại chỗ. Hai tròng mắt của chị mở trừng lên nhìn thứ ở trước mặt. Mặt mũi chị biến sắc, méo mó, bờ môi run rẩy. Không gian im lặng như tờ, nên chị có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đang đập càng lúc càng nhanh. Một cơ thể người đàn ông đang đứng nhìn chằm chằm về phía chị. Trên người ướt sũng, máu me bê bết, da thịt trắng bệch như đắp bột mì. Khuôn mặt người đó nát bét, dòi bọ lúc nhúc trên mặt rồi rơi xuống nền. Nghe rõ tiếng tạch tạch của mấy con dòi và máu rơi xuống. Chị Trúc run lẩy bẩy, nhưng cơ thể chẳng thể nhúc nhích được. Người đàn ông kinh dị kia há miệng ra, răng trong miệng cũng rơi theo ra đó. Giọng nói ồm ồm, vang vọng từ cõi xa xăm vọng tới tai chị. Con đàn bà ác độc, trả mạng cho tao. Mặt chị Trúc lúc bấy giờ cắt không còn giọt máu, môi cũng tím tái. Mạng gì mà trả chứ? Tất cả là lỗi tại ông. Đừng có tìm tôi, cút đi. Mày giết tao, chặt xác tao rồi ném xuống cho ốc ăn, rồi mày vớt ốc bán cho người ta, họ ăn thịt tao đó. Mày không phải con người, mày là con quỷ. Không, nếu nhà ông không dở trò thì tôi cũng không làm như vậy. Người đàn ông kia không nói nữa. Cơ thể gã bắt đầu run rẩy, từng bước tiến về phía chị Trúc. Bình thường Lan hay dậy sớm chạy bộ. Bữa nay vừa chạy tới đoạn nhà chị Trúc, anh liền thấy chị từ bên trong hốt hoảng tông cổng chạy ra. Lan cau mày thắc mắc, làm gì mà chị sợ hãi vậy chứ? Chẳng lẽ có gã nào lén đột nhập vào trong nhà giở trò sao? Chị Trúc à, có chuyện gì vậy? Chị Trúc ôm ngực thở dốc, nghe tiếng của Lan đang bước vào. Chị đưa tay lau mồ hôi trên trán. Chị cố hít thở thật sâu để bình tĩnh, xong vẫn thấy đôi môi chị run run, nhẹ giọng nói: Có gì đâu em, đang ở dưới bếp tự nhiên thấy con gián làm sợ muốn chết. Đã vậy bóng đèn còn hư đúng lúc nữa. Vậy mà làm em cứ tưởng gã nào mới sáng mò mẫm tới quấy rầy chị chứ. Em cũng biết chút ít về sửa điện, để em vô coi thử được không? Chị Trúc có vẻ hơi chần chừ, nhưng nếu không phải là Lan thì chị cũng phải mượn một người đàn ông khác tới sửa giùm mà thôi. Dù sao Lan cũng đáng tin hơn, với lại chị cũng đang rất sợ cái bóng ma trong nhà. Sau một hồi kiểm tra thì bóng đèn không bị hư hỏng, cầu chì ở nhà bếp bị chập, chỉ cần nối sợi dây đồng là xong. Chị Trúc cứ đứng kè kè sát bên Lan, tay cầm đèn pin rọi cho anh sửa, mặt không dám nhìn ra phía nhà sau. Sửa xong, Lan bật thử công tắc, đèn đã sáng trở lại bình thường. Được rồi đó chị, ba cái này dễ ẹt ha. Chị Trúc cũng cười cười rồi gật đầu. Không gian rơi vào lúng túng. Lan nhìn Trúc vài giây rồi như hạ quyết tâm, anh bước tới gần hơn một chút. Chị Trúc à? Giọng anh trầm xuống. Trúc ngẩng lên, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay. Lan nuốt khan, lần đầu tiên anh thấy cổ họng mình khô như vậy. Đêm qua đã nói thẳng với ba má, Hôm nay lại vô tình có cơ hội ở riêng với Trúc. Bởi vậy anh nhân dịp này mà nói luôn. Chị đừng nghĩ bình thường, em tới đây uống bia cho vui. Em tới là vì chị đó. À, Lan à, em nói gì vậy? Em nói thiệt, em thích chị lâu rồi. Không phải thương hại, cũng không phải nhất thời, mà là thật lòng. Chị Trúc đứng bất động, bàn tay cầm đèn pin khẽ run. Em biết chị từng có chồng, chị lớn hơn em vài tuổi. Em cũng biết ba má em không đồng ý, nhưng mấy cái đó không quan trọng. Quan trọng là mỗi lần chị buồn, em thấy khó chịu. Mỗi lần có ai đụng chạm chị, em chỉ muốn đánh người. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt của Trúc. Gương mặt ấy thoáng qua chút mềm lại, rồi chị khẽ lắc đầu. Lan à, chị không xứng với em đâu. Xứng hay không là do em quyết định. Em còn trẻ, còn tương lai. Còn chị, người ta nói như thế nào em biết rồi đó. Em nhìn vô, em chỉ thấy một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, đang cố gắng vượt qua nghịch cảnh, vượt qua miệng đời mà thôi. Không khí bỗng trở nên nặng nề. Chị Trúc tránh ánh mắt của Lan. Trong đầu chị thoáng hiện lên hình ảnh dũng máu, tiếng xương da đập và hồ ốc phía sau nhà. Nếu Lan biết chị là người như thế nào, liệu anh còn đứng đây hay không? Lan, em về đi. Lan nhìn Trúc rất lâu, trong ánh mắt có chút hụt hẫng nhưng không có tức giận. Chị đừng từ chối rồi, cứ suy nghĩ tiếp đi, em chờ được. Nói rồi Lan quay lưng bước ra khỏi bếp. Chị Trúc đứng lại một mình. Ánh đèn sáng rõ, nhưng trong lòng chị như có một khoảng tối vừa mở rộng ra. Ngoài sân sau, tiếng ốc trong hồ khẽ động nước. Chị siết chặt bàn tay. Kể từ đó, cứ có cơ hội là Lan sáp lại gần, trò chuyện với chị thêm đôi ba câu. Không biết có phải vì sự chân thành của anh khiến chị bỏ qua rào cản, hay vì tận sâu trong đáy lòng chị thực sự yêu mến người đàn ông này, hay là vì cô đơn lâu ngày nên khao khát có người bầu bạn tâm sự. Rốt cuộc chị cũng đồng ý hẹn hò với Lan một lần. Hôm nay chị Trúc không mở quán. Từ 4 giờ chiều chị đã gội đầu, thay bộ đồ trẻ trung, cột tóc đuôi ngựa, điểm qua chút son phấn. Gương mặt càng trẻ hơn, hiền lành hơn so với hình ảnh tần tảo hàng ngày của chị. Nhìn vừa năng động lại không kém phần xinh đẹp. 7 giờ tối, Lan chạy xe tới trước chị như đã hẹn. Thấy chị ra, anh khựng lại vài giây. Chị, hôm nay đẹp như vậy? Xạo vừa thôi. Thiệt mà. Chị cúi mặt tránh ánh nhìn đó. Chị thích đi đâu? Trúc sợ ra quán xá, người quen nhìn thấy lại chỉ trỏ, nên dứt khoát nói. Ra bờ sông đi, ngoài đó mát mẻ, bữa nay có trăng nữa. Lâu lắm rồi chưa có được ngắm trăng. Lan gật đầu, cài nón bảo hiểm cho chị rồi chở chị đi. Hai người không biết, ở một góc khuất đoạn nhà của chị Trúc, có một cặp mắt quan sát từ nãy tới giờ. Có thể thấy ánh mắt đó có sự tức giận, oán hận và có chút sắc lạnh. Khi chị Trúc lên xe rời đi thì cặp mắt đó cũng biến mất. Tới khi chị Trúc về tới nhà trời cũng đã khuya. Lan bệnh rịnh chia tay chị. Chờ chị bước hẳn vào bên trong, anh mới quay xe ra về. Lúc chị Trúc đặt lưng lên giường, bỗng nghe phía sau hồ ốc có tiếng bị bõm. Phía sau hồ do chị xây quá kín, chỉ chừa một khoảng trống để ánh nắng lọt vào, cho nên với bức tường cao như vậy, chẳng ai dại mà vì mấy con ốc trèo vào giấc trộm, thà đi mua ăn còn khỏe hơn. Chị nghĩ chẳng lẽ con mèo nhà ai sảy chân rơi xuống sao? Hay là có trộm thật không? Chị rời giường, rọi đèn pin qua lại, chẳng phát hiện được gì. Một mùi hôi thối từ cái hồ ốc bốc ra, khiến chị nhăn nhó mặt mũi. Cũng do xây quá kín nên mùi không thoát ra ngoài được. Đứng nhìn trầm ngâm một lát, chị khẽ thở vào nhẹ nhõm, giống như mọi thứ vẫn đang trong vòng kiểm soát của chị, chẳng có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên ngoài cổng có tiếng người gọi. Trúc, Trúc à. Chị Trúc cau mày. Gần 10 giờ rồi, ai còn tìm tới như vậy chứ? Chị không trả lời mà đi một mạch lên nhà trước xem đó là ai. Thì ra là ông Thụ. Nhưng giờ này ông ta tới đây làm gì? Quán tối nay cũng đóng cửa chứ đâu có bán. Chị hé cánh cổng ra. Có chuyện gì mà anh tới tìm em trễ vậy? Anh có cái này muốn tặng em. Mà lúc nãy tới nhà thì thấy đóng cửa, nên anh đi một vòng rồi quay lại, thấy đèn trong nhà sáng rồi, đoán em về nên anh gõ cửa luôn á. Ông Thụ giải thích, vẻ mặt rất thành thật. Chị Trúc liếc mắt nhìn, nhưng không thấy ông Thụ cầm thứ gì trên tay. Chị liền nói, cảm ơn anh, nhưng thôi chắc em không dám nhận đâu. Làng xóm rồi con cái anh nhìn vô, họ dị nghị em chết. Ông Thụ đẩy cánh cổng bước vào mà không cần chị Trúc mời, rồi kéo chị vào bên trong. Anh Thụ à, khuya rồi, tới giờ nghỉ ngơi của em rồi, em không có mở cửa tiếp khách đâu. Nhấn chị Trúc xuống bộ bàn ghế ở phòng khách. Ông Thụ lục trong túi ra chiếc nhẫn vàng, nhẹ giọng nói. Anh chẳng có gì nhiều, chỉ có chiếc nhẫn này muốn tặng em. Em coi nó là quà cũng được, hay là tình cảm anh dành cho em cũng được. Nhưng mà anh thật lòng thương em mà. Ông Thụ nâng niu bàn tay của chị Trúc. Chị giật lại, tỏ ra khó chịu. Anh đừng có như vậy nữa. Em đã nói với anh từ lâu rồi, em không dám nhận tình cảm của anh. Anh về đi. Từ nay anh đừng làm vậy với em nữa. Anh quý em á, thì lâu lâu tới quán gọi dĩa ốc ủng hộ em là được rồi. Sẵn đây em nói thẳng với anh luôn, là em đã có người mình thương rồi. Là thằng Lan phải không? Sao anh biết? Ông Thụ thở dài một hơi, vẻ mặt ông tỏ ra buồn bã, nhưng trong ánh mắt có thêm chút căm thù, oán trách vừa thoáng qua. Lúc nãy thằng Lan tới đón em đi chơi, đưa em về nhà, anh thấy hết rồi. Trúc à, em với nó không có hợp đâu. Nó còn trẻ, nó đối với em là cảm xúc nhất thời thôi. Còn anh á, chỉ có người từng trải như anh mới biết cái gì là tình cảm. Chỉ có anh mới thật lòng thật dạ với em thôi à. Chị Trúc mím môi im lặng. Ông Thụ cảm nhận được sự lạnh nhạt thờ ơ của chị. Cơ thể ông run lên, không phải vì lạnh mà vì tức. Nếu như em không yêu anh, thì đừng hòng thằng Lan có được em. Ông cầm lấy hai tay của chị, chân mày xách ngược lên trên, cặp môi thâm sạn vì thói quen hút thuốc lâu năm đang run run, y như đang tính làm điều gì đó. Anh làm gì vậy anh Thụ? Chị Trúc nén hoảng sợ, bình tĩnh hỏi. Ông Thụ kéo chị Trúc thật mạnh ôm vào trong lòng, đưa tay giữ chặt má của chị rồi hôn tới tấp. Chị Trúc đẩy mạnh cơ thể ông ra, khuôn mặt chị tức lên đỏ ửng. Chị trợn mắt, chỉ mặt ông ta nói. Anh điên rồi hả? Mình là làng xóm với nhau nghe anh Thụ. Con anh á, chỉ nhỏ hơn em có mấy tuổi thôi. Đừng có làm mấy cái trò khó coi như vậy. Anh không điên, anh muốn có được em. Ông Thụ lại nhào tới ôm chị Trúc. Thế nhưng ông chỉ vừa mới ôm vào, cảm giác đau nhói từ vùng bụng chạy dọc khắp cơ thể. Trên khóe miệng lập tức tuôn máu ra. Cơ thể ông bắt đầu run rẩy, da mặt trắng bệch, miệng mấp máy, hai mắt trợn trừng, đang cố nhìn xuống con dao cắm thật sâu ở ngực. Từ ngày xảy ra việc với ông Quách, trong nhà chị Trúc khắp nơi đều thủ sẵn dao rửa cho chị phòng thân. Cũng vì vậy, khi ông Thủ tiếp tục nhào tới, chị Trúc liền rút con dao dưới kệ bàn ra, đâm thẳng vào ông ta. Chị tính rồi, nếu mà có bị bắt, chị chỉ phạm tội phòng vệ chính đáng, cùng lắm bồi thường ít tiền thuốc men cho ông ta mà thôi. Còn nếu chị không ra tay, chắc chắn đêm nay chị sẽ bị làm nhục. Không những vậy, có thể làm nhục chị xong, ông ta giết người bịt đầu mối cũng không chừng. Thế nhưng chị ngàn lần tính, vạn lần tính, cũng không thể nào tính ra một dao này lại đâm trúng vào tim ông ta. Ông Thụ quỵ xuống, không kịp trăn trối mà trợn mắt lên, tắt thở mãi mãi. Chị Trúc hốt hoảng lay ông ta mấy lần, nhưng hoàn toàn không nhận được phản hồi. Tới lúc này chị mới biết sợ. Sáng hôm sau, như thường lệ, chị Trúc ra chợ mua rau cỏ, thịt cá như bình thường để ướp đồ ăn. Chiều còn bài bán. Ở chợ chị đụng mặt Tài, con trai ông Thụ. Cậu ta chừng 25, đang ngồi ăn sáng ở gánh bánh canh trong chợ. Chị đứng lựa rau ở sạp hàng gần đó, giỏng tai nghe ngóng Tài nói chuyện với bạn. Đó vợ, ổng hiếm khi nào đi qua đêm bên ngoài lắm. Không biết sao đêm qua không về nữa. Người ngồi cạnh Tài là bạn gái của cậu, nhẹ giọng nói. Sao anh biết ổng không về? Nhiều khi ổng về xong sáng ra ổng đi sớm mà anh không hay hết chứ. Không có đâu. Ba anh xưa nay ngủ dậy không bao giờ gấp mền mụn. Mà nãy anh vô buồn ổng, thấy ngày ngắn lắm, chắc chắn là đêm qua ổng không có về. Vậy chứ tối qua ba nói đi đâu? Ăn cơm xong ổng nói đi bộ cho tiêu cơm. Rồi cái anh đi làm cả ngày về mệt, anh đi ngủ sớm chứ cũng không có quản ổng đi đâu. Chắc là đi ngang qua nhà mấy ông bạn nhậu bị lôi vô, rồi uống quên trời quên đất, ngủ nhà người ta luôn chứ gì. Thôi ăn sáng xong để anh chạy qua mấy bên mấy ổng kiếm. Chứ ba anh đang có mấy mối phụ hộ, ổng có ổng, không có ai dẫn đoàn đi với chứ. Câu chuyện của Tài dần dần qua hướng khác. Chị Trúc cũng không nấn ná lại nghe thêm nè. Lúc chị Trúc định quay đi, Tài đã kịp nhìn thấy chị. Cậu liền gọi lớn. Chị Trúc. Trúc mỉm cười bình thản. Tài em, kêu chị chi đó? Đêm qua ba em có qua quán của chị nhậu không? Không có. Qua chị có hẹn với bạn nên không có mở quán. Sao ạ? Không có gì đâu chị. Rồi Tài quay lại húp cho hết tô bánh canh. Trúc cũng rảo bước nhanh tới chiếc xe máy của mình. Tới chiều, Trúc bày hàng ra một hồi thì có nhóm khách đầu tiên tới. Trúc nhận ra mấy người này hay đi cùng với ông Thụ. Họ cũng đều là khách quen. Thấy cô liền vui vẻ hỏi. Ủa, cô Trúc qua này có thấy ông Thụ đâu không? Dạ không. Sao mấy anh? Thấy sáng nay thằng Tài cũng hỏi em y vậy nữa. Không biết cha nội đi đâu. Mà thằng Tài nó bỏ công bỏ chuyện chạy đôn đáo kiếm sáng giờ. Tụi tôi cũng thử gọi điện cho anh Trả mà gọi không được. Cũng thử kiếm khắp sớm rồi mà không thấy. Bây giờ chỉ có nước nhờ công an thôi. Trong lòng ngực chị Trúc nảy thịt một cái. Để công an vô cuộc thì mọi chuyện sợ rằng khó giống. Nhưng sáng nay nghe Tài nói đêm qua ông Thụ nói đi dạo cho tiêu cơm, chính Tài cũng không biết ông ta đi đâu. Mà đoạn đường này vắng, 8 giờ đêm người ta đã tắt đèn đi ngủ hết rồi. Đêm qua có lẽ không ai thấy ông Thụ bước vào nhà Trúc. Ở đây cũng chẳng có camera, nên chị an tâm phần nào. Chị lặng lẽ đứng chế biến đồ ăn, rồi giỏng tai nghe mấy người đàn ông nói chuyện phiếm. Xong không có ai hướng sự nghi ngờ gì về phía chị hết. Đêm qua Lan được chị Trúc cho hẹn hò buổi đầu tiên, nên hôm nay tinh thần phấn chấn lắm. Tan làm một cái là anh chạy tới quán của chị ngay. Khác với mọi lần anh chỉ là một thực khách, thì hôm nay anh tự coi mình là gia chủ. Thấy khách cũng được 3-4 bàn, anh bèn làm chân phục vụ cho chị. Đặt dĩa ốc xuống bàn khách xong, Lan quay đi. Nhưng chưa được mấy bước chân, đã nghe giọng một thanh niên kêu lên. Ủa, Sao ốc này tanh dữ vậy? Tụi mày ăn thử có phải không? Rồi cậu ta gấp vào chén mỗi người một con. Mọi người bán tính bán nghi nên đều ăn thử. Đúng như lời của người thanh niên vừa nói, chỉ vừa bỏ vào miệng nhai, ai cũng đều nhả ra. Chị Trúc à, bộ ốc này chưa chín hay sao vậy? Khách trong quán ai cũng ngước mặt nhìn. Trúc chưa kịp bước tới xem tình hình thì có tiếng la thất thanh. Một cô gái trợn tròn mắt, tay run run chỉ. Trời ơi, trong ốc có dồi với máu, ghê quá đi. Rồi cô ta bịt miệng, chạy đi tìm chỗ ối ngay lập tức. Chị Trúc cùng Lan đi tới, người thanh niên mắng vốn liền. Bữa nay chị nấu nướng kiểu gì vậy? Đồ ăn thì tanh trình, còn có dồi với máu nữa nè. Máu sao? Ốc thì làm gì có máu? Hơn nữa lúc nào chị cũng nấu chín mới đem cho khách, làm sao tanh được. Cả quán nhốn nháo lên. Từ khi nghe người con gái nói ốc có dồi và máu, ai cũng đi tới xem, nhưng chẳng thấy gì. Máu đâu em? Dồi đâu? Em đừng có nói bậy ảnh hưởng tới quán của chị nha. Thanh niên kia nhìn xuống, đúng là không có con dồi hay giọt máu nào hết. Chẳng lẽ bạn gái cậu ta nhìn lầm? Cậu ta lật ngang lật ngửa không thấy gì thì gãi đầu. Chắc là bạn em nhìn lộn. Nhưng mà nó tanh thiệt, mấy đứa bạn em đều thấy vậy mà. Cả đám gật đầu phụ họa. Chị Trúc lễ một con bỏ vào miệng nếm thử. Cái mùi vị tanh tưởi khiến cho ruột gan chị nhộn nhạo hết cả lên. Xong chị vẫn cố gắng nở nụ cười lấp liếm. Đợt này chắc ốc nhà chị ăn cám mới nên thịt ốc nó hơi có mùi. Là do mùi cám đó em. Chị rút kinh nghiệm lần sau đổi lời cám mới cho tụi nó. Cái dĩa này thôi chị không tính tiền, tụi em gọi món khác nha. Chị có nghiêu, sò huyết, càng ghẹ, lẩu nữa. Tụi em kêu đỡ mấy món đó đi ha. Chị tặng thêm dĩa rau muống xào tớp mỡ cho tụi em ăn chơi. Nghe chị Trúc giảng hòa như vậy, nhóm bạn trẻ cũng không làm căng. Dù không bị phàn nàn, nhưng chị Trúc thấy trong dạ không yên. Chị còn đang nghĩ ngợi về cái mùi vị khó chịu của dĩa ốc kia từ đâu mà có. Ánh mắt chị đăm chiêu nhìn ra đường, chợt thấy Tài phóng xe chạy ngang qua. Dò hỏi tìm cha cả ngày mà không thấy đâu, cuối cùng Tài cũng về nhà. Chiều nay cậu đã lên công an báo lại tình huống rồi. Bởi xưa nay ông Thụ chưa từng đi đâu mà không báo, nên cậu nghi ngờ cha mình xảy ra điều gì bất trắc rồi. Nếu sáng mai ông vẫn chưa về, có thể cậu sẽ nhờ mấy anh mấy chú trong xóm mò tìm giúp ở mấy cái hồ hoặc mấy đoạn sông hay có người sẩy chân. Ngồi bên hiên nhà hút thuốc, tự dưng Tài cảm thấy có một cơn gió thoảng qua, lạnh tới rùng mình. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, chợt thấy thấp thoáng có bóng ai đó ở phía xa xa. Tài nheo mắt cố nhìn kỹ. Cậu nhận ra hình như người đó có dốc dáng khá giống ba mình. Tài mừng rỡ xỏ dép chạy ra. Ba, phải ba không? Thế nhưng Tài chạy nhanh tới đâu cũng không thể đuổi kịp bóng dáng người kia, dù cho người đó đi lại có vẻ rất chậm. Càng nhìn tướng đi, Tài càng khẳng định đó là ba mình, nên bám theo không rời. Cậu muốn hỏi coi cả ngày nay ba mình đi đâu mà không về nhà. Trong bụng Tài nghĩ, không biết sao mình gọi lớn vậy mà ông Thụ không nghe. Bà con xóm làng cũng hình như không ai nghe thấy hay sao, mà không ai mở cửa ra hóng. Chẳng hiểu sao càng lúc ông Thụ càng đi xa. Đi dọc hết đoạn đông dân thì tới khúc vắng hơn. Tài nhận ra đây là con đường dẫn tới đầu xóm cả. Đi thêm một chút, Tài thấy cái bảng hiệu quán ốc Tư Trúc xuất hiện. Hôm nay ít khách hay sao mà mới hơn 8 giờ tối chị Trúc đã đóng cửa rồi, khiến cho cái quán bình thường nhộn nhịp bây giờ lại là một khoảng tối. Ông Thụ dừng lại trước cổng nhà chị Trúc. Tài thắc mắc, không hiểu sao ba mình đêm hôm còn tới nhà của cô quá phụ này làm chi. Thế nhưng chưa để cậu nghĩ thêm thì một bàn tay giật mạnh cậu từ sau lưng. Tài choàng mở mắt ra, thấy trước mặt là mấy người hàng xóm. Mày mê cái gì mà la hét ôm sòm vậy Tài? Lúc này Tài mới nhận ra mình nằm ngủ quên ngoài hiên nhà, chứ đâu phải đứng trước quán ốc đâu. Cậu còn chưa kịp trả lời thì bà thím kia đã nói tiếp. Bộ mê thấy ba mày hay sao mà cứ ba ơi chờ con vậy? Tụi tao bên nhà nghe mày la dữ quá mới chạy qua nè. Dạ con nằm mơ thôi, không có gì đâu mấy chú thím. Biết Tài đang lo cho ba mình, hàng xóm cũng không ghẹo mà đứng động viên thêm vài câu rồi quay về. Hôm sau Tài lại đi khắp xóm để nghe ngóng coi có tin tức gì về ba mình hay chưa. Nếu vẫn bật vô âm tính, có lẽ cậu phải nghĩ tới trường hợp xấu nhất, tìm người mò ba mình coi có lọt sông lọt hồ gì hay không. Chạy lui chạy tới, Tài vô thức chạy ngang nhà của chị Trúc. Cậu đưa mắt nhìn vào trong. Cánh cổng ngôi nhà này trừ lúc bài hàng ra thì lúc nào cũng đóng im lìm, như tuyên ngôn miễn tiếp khách. Tài từ trước tới nay chưa có ghé nhà chị Trúc chơi bao giờ. Có thể là khoảng cách thế hệ, cũng có thể vì bên cạnh chị Trúc đôi khi hay có lời dèm pha, khiến cho mấy thanh niên trẻ ít khi dám thân thiết hay buông lời bông đùa. Nhưng qua chấn xong cánh cổng, Tài bỗng nhìn thấy trong sân có bóng người. Không ai khác, chính là ông Thụ, ba của cậu. Tài mãi nhìn mà lảo đảo tay lái, suýt thì ngã cả xe. Định thần lại, cậu ngó vô lần nữa mà không thấy ba mình đâu nữa hết. Trong lòng Tài tự nhiên nảy thịt một cái. Mấy tháng nay, thi thoảng cậu nghe người ta nói ba cậu đang mê chị Trúc. Cậu nghĩ đàn ông cỡ tuổi ba cậu ai mà không mê chị ta đâu. Nhưng xét thấy ổng mê là chuyện của ổng, má cậu cũng mất rồi, mà ổng mới ngoài 50 thôi. Nếu có ai chịu ổng về hữu hỷ tuổi già cũng được, cậu không cấm cản. Nhưng từ đầu cậu không bao giờ nghĩ là Trúc chịu ba cậu đâu, vì tuổi tác của hai người chênh lệch nhiều, và chuyện chị Trúc được Lan theo đuổi là nhiều người biết. Nếu có chọn, ắt hẳn sẽ chọn Lan. Vừa trẻ tuổi, chưa có vợ con, nhà cũng khá giả. Cho nên Tài chưa bao giờ để chuyện này vào trong lòng. Nhưng mới rồi nhìn thấy ông Thụ trong sân nhà Trúc, Tài nghĩ bụng, chẳng lẽ gừng già càng cay, cha mình vậy mà cưa đổ chị Trúc rồi sao? Nhưng tại sao ổng lại ở lì đây mà không chịu về nhà hai bữa nay? Để xác định coi mình có nhìn lộn hay không, Tài chạy thẳng tới trước cổng nhà chị Trúc, lớn tiếng gọi vọng vào. Chị Trúc ơi, chị Trúc có nhà không chị Trúc? Cậu phải kêu 3-4 lần mới có người mở cửa. Trúc đi ra, hé cổng ngạc nhiên hỏi. Ủa Tài, có gì mà em kiếm chị trễ vậy? Ủa chị, ba em có trong nhà chị không? Hả? Ba em sao trong nhà chị được? Rõ ràng hồi nãy em thấy ông đứng trong sân nhà chị mà. Em đừng có giỡn với chị nghe Tài. Chị ở có một mình à? Em nói vậy tới tai người ta, ta nói ra nói vô chết chị á. Tài cũng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy chị Trúc nói không có. Dù trong bụng mang theo chút hồ nghi, cậu cũng không làm khó chị nữa mà quay xe về. Chờ Tài đi xa rồi, chị Trúc mới khẽ đóng cổng lại, đôi mắt đảo lui đảo tới một vòng. Tại sao Tài lại nhìn thấy ông Thụ ở đây được? Trong lòng chị có nhiều hoang mang không nói rõ. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chị cũng phải sinh hoạt như bình thường để tránh người ta nghi ngờ. Như thường lệ, chị ra sau hồ vớt ốc để ngâm cho sạch giải nhớt để mà chiều mai còn bán. Lúc gỡ mấy con ốc bám quanh bờ tường, chị bỗng thấy phần thịt bên trong một con ốc phập phồng như đang thở. Chị đưa lên nhìn cho kỹ, phần thịt ốc nhô ra khỏi miệng giỏ, tròn tròn, trắng toát, ở giữa lộ ra hai điểm đen, giống như con ngươi của mắt người. Trúc thét lên, ném lại con ốc xuống hồ. Chị thở hổn hển, mồ hôi túa ra sau gáy. Thầm nghĩ trong lòng chắc hôm nay đem mớ ốc sót lại hôm qua bán. Bán ít thì nghỉ sớm, chứ chị không dám ở lại vớt thêm con nào nữa. Nhưng khi quay lưng định vào nhà, phía sau vang lên một giọng nói khàn khàn. Trúc à! Chị chợt khựng lại. Giọng nói đó chị không thể nào quên được. Chậm rãi quay lại, chị thấy dưới mép hồ nước đang đen đặc lại như mực. Từ mặt nước một cái đầu nhô lên, mái tóc ướt sũng bết vào trán, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt trợn trắng lên. Là ông Thụ. Ông ta nhìn chị, nước từ miệng chảy ra từng dòng, giọng khò khè như có nước trong cổ họng. Ốc ngon hùng trúc. Chị lùi lại, chân dấp phải cái xô nhựa ngã sổng xoài. Ông ta không bò lên bờ, chỉ ngập nửa người trong nước, hai bàn tay nổi lên bền, da đã tróc từng mảng ra. Thịt tàu có béo hùng trúc, khách ăn có khen hùng. Trúc gào lên một tiếng, bò lết vô nhà, đóng sầm cửa lại. Chị sợ hãi, không dám bén mảng lại sau hồ một lần nào nữa. Chị thầm nghĩ trong đầu, có lẽ ngày mai phải đi tìm ông thầy nào đó, xin mấy lá bùa về trấn cái thứ tà ma này lại. Lại nói từ ngày ông Quách mất liên lạc, thêm giấc mơ đêm ấy, chị Hiếu trong lòng hoảng sợ, bèn tới nhà chủ xe tải hỏi chồng mình. Chủ xe tải nói hôm đó khi bốc hàng xong xuôi, xe tải sẽ chạy về để đi đợt hàng tiếp theo. Nhưng ông Quách biểu chủ xe về một mình đi, ông ta bận công chuyện. Tối khuya ông ta sẽ tự bắt xe về. Là dân lái xe với nhau, nghe qua ai cũng biết ông Quách chắc chắn qua nhà người tình, nên tài xế nọ tự chạy xe về, không đợi chờ gì. Ngày đầu chị Hiếu tới hỏi, chủ xe còn không tiết lộ địa phương mà ông Quách nghỉ lại, sợ chị ta bắt gian. Đàn ông thường hay có thói bao che với nhau như vậy. Nhưng vài ngày trôi qua, ông ta vẫn không có tâm tích gì, chủ xe đành phải nói ra chỗ đó. Biết được nơi chồng mình dừng chân là sớm cả, chị Hiếu bèn bắt xe tới đó. Chị không tới để bắt ghen, chị tới để xác minh coi chồng mình có an toàn hay không, bởi giấc mơ đêm đó cứ ám ảnh chị suốt mấy bữa nay. Bữa nay Lan lại qua phụ chị Trúc. Anh qua sớm lắm, mặc kệ cha má mình ngăn cấm, anh vẫn kiên định với tình yêu của mình. Bữa nay vô mùa mưa rồi, 3 giờ chiều, mưa bắt đầu rã rích trút xuống. Chị Trúc thở dài, biết hôm nay thất thu rồi. Tuy nhiên có Lan ngồi bên cạnh nói chuyện cũng khiến cho lòng chị vui vẻ ít nhiều. Vậy nhưng cũng có khách đội mưa tiến vào quán. Bán hàng lâu năm, chị cũng biết khách này chủ yếu vô trú mưa thôi. Thường họ chỉ gọi một hai món nhắm lấy lệ. Thế nhưng khách này gọi một lần 5-6 món liền. Chị phấn khởi trong lòng, lập tức sắn tay bật bếp lên phục vụ. Nấu xong món đầu tiên, chị Trúc đem tới cho khách để họ lai trai trong khi chờ đợi. Khi dĩa mì xào được đặt xuống bàn, người kia ngẩng lên. Khuôn mặt ông ta tái nhợt, trên cổ có vết cứa, và vẫn là đôi môi thâm sạn do hút thuốc lâu năm như đêm hôm đó. Lâu rồi không gặp, Trúc à. Chị Trúc đứng chết lặng, tay chân lạnh toát, không kìm được mà run rẩy. Ông ta nhìn xuống dĩa mì, rồi lại nhìn chị. Sao mì xào bữa nay ít ốc vậy? Trúc lùi lại một bước, chân va vào ghế cái rầm. Lan vội chạy tới đỡ lấy. Nè, sao vậy? Ông ngồi đó. Lan quay sang nhìn, chiếc bàn trống không, chỉ có vị trí cái ghế xô lệch, như vừa có người kéo ra ngồi xuống. Ủa, có ai đâu chị? Em cũng đang tính hỏi chị nè, tự nhiên chị xào mì như vậy? Tưởng làm cho chị em mình ăn, ai ngờ thấy chị đem tới đây để không vậy đó. Trúc ngơ ngác nhìn lại cái bàn, bây giờ đã không còn ai ngồi đó. Nãy giờ em không thấy ai vô quán hả? Mưa to vậy, ai mà ra đường đi nhậu giờ này. Trúc định thần lại, may mà chỉ có một mình cô thấy. Ngay lúc đó, cái ghế kia khẽ tự động xê dịch một chút. Lan khựng lại, gió mạnh thổi qua sân, làm tấm bạc che quất phần phật. Chắc là do gió thổi cái ghế, Lan nghĩ vậy. Anh không hề biết, lúc này một giọng nói rất khẽ vang lên sát bên tai Trúc. Bưng đồ ăn ra tiếp đi, tôi đợi. Mặt chị Trúc tái mét không còn giọt máu. Chị ngoái đầu nhìn lại cái bàn kia. Lần này chị thấy ông Thụ vẫn ngồi đó. Tinh thần chị Trúc tối nay bất ổn, nên mới 7 giờ tối chị nói ít khách mà đóng cửa quán nghỉ sớm. Trong bụng chị đã quyết rồi, ngày mai phải tìm thầy tới trừ tà thôi, chứ cái đà này chị không sống nổi được. Bởi vì trong lòng có quỷ, nên khi Lan đề nghị phụ chị bưng mọi thứ vào nhà, chị lập tức đồng ý. Chị nghĩ nếu đêm nay Lan muốn ở lại, chị cũng đồng ý luôn. Không phải chị tham lam chuyện trai gái, chị chỉ muốn có người bên cạnh cho đỡ sợ mà thôi. Lúc chị Trúc còn đang lo bảo quản đồ ăn để ngày mai nấu lại, thì Lan mang chén dĩa nồi niêu ra cái sàn nước sau nhà rửa phụ chị. Sợ Lan lại đi lung tung, chị dặn: đừng có ra xa mấy cái hộ nghe em, trời tối nhìn không có rõ đường, mà ngoài đó cũng trơn trượt, dễ sảy chân rớt xuống hồ lắm đó. Lan ngoan ngoãn vâng dạ. Trong bụng anh cũng không có ý định đi lung tung, chỉ muốn mau mau rửa trái cho xong, còn lên nhà tâm tình với chị Trúc thêm đôi ba câu. Lúc đang chà nồi, một hơi lạnh thổi tấp vô mặt, khiến cho Lan rùng mình. Anh đưa tay điều chỉnh cặp mắt kính để nhìn cho rõ. Trước mặt là một cái hồ ốc lớn, được chia làm ba ô. Trên mặt nước lục bình phủ quá nữa. Đây là hồ ốc chị Trúc nuôi, cũng là lần đầu Lan được thấy. Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng loạt xoạt từ cuối hồ vọng lại. Bóng đèn ở đây mờ quá, lại bị cận khiến cho anh nhìn không rõ. Không biết tiếng gì, lại sợ có kẻ gian vào nhà, nên anh buông cái nồi ra, từ từ đi lại phía phát ra tiếng động đó. Bước đi chừng vài bước, Lan cảm thấy phía sau này ngột ngạt, cảm giác rờn rợn rất khó tả, cứ như có ai đó đang nhìn theo từng bước đi vậy. Rồi đột nhiên một mùi thum thủm bốc lên, khiến cho mũi Lan gây gây. Anh nghĩ chắc là mùi cá chết, ốc chết thôi. Dường như mấy chỗ nuôi thủy hải sản cũng hay có mùi này. Ngó nghiêng xung quanh mà không có thấy ai, và cũng không có gì bất thường, anh liền rảo bước lại sàn nước. Bỗng một ngọn đèn vàng trên cái hồ ốc bỗng dưng vụt sáng lên, làm Lan giật mình. Ánh sáng hắt xuống nước phản chiếu lên thứ gì đó chói mắt, khiến cho Lan nheo mắt nhìn thẳng xuống hồ. Vừa nhìn qua cái thứ kia, anh hoảng hốt bụm miệng lại trước khi phát ra tiếng kêu. Mồ hôi trên trán anh đổ ra lấm tấm, đôi chân anh không kiềm chế được mà đi lùi lại, chân nam đá chân chiêu, ngã phịch xuống đất. Là ông Thụ. Đầu của ông Thụ đang nổi lình phình trên hồ, bị vài con ốc bám vào. Lan không thể tin vào mắt mình được. Chuyện mấy nay ông Thụ mất tích, thằng Tài con ông chạy khắp làng trên xóm dưới để kiếm, anh có biết. Anh chỉ cho rằng ông ta có nhân tình, trốn con đi chơi với nhân tình mà thôi. Nào ngờ, vậy mà ông ta lại ở đây. Chuyện này chị Trúc có biết không? Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Lan cảm thấy chua chát. Sao chị ta lại không biết được chứ? Lan đứng lên. Anh thầm nghĩ trong đầu, mình phải rời khỏi đây ngay lập tức. Rời khỏi đây, sau đó làm gì thì làm. Vừa định quay lại, Lan thấy đầu mình đau nhói. Mất mấy giây để anh nhận ra mình vừa bị một vật cứng đập vào đầu. Sau đó anh ngã xuống, bất tỉnh ngay tại chỗ đi. Khôi lúc nãy cơm nước xong, thấy trời tạnh mưa, liền chạy qua kiếm Lan, rủ Lan đi tán gái với mình. Nhưng Lan không có ở nhà. Khôi chần chừ đứng bên ngoài cổng gọi điện cho Lan để hỏi coi anh đang ở đâu, thì thấy Tài chạy ngang qua. Khôi gọi giới theo. Ê Tài, hơn 7 giờ tối rồi còn đi đâu vậy mày? Tài dừng xe, có chút gượng gạo nói. Dạ em tới nhà bà Trúc á. Ủa đi nhậu hả? Nãy tao mới chạy ngang qua thấy quán dẹp rồi mà. Không, em không có nhậu, kiếm bà thôi. Gì? Mày kiếm bà chi à? Tự nhiên mấy nay em cứ mộng thấy bà em nói bà em ở nhà chị Trúc. Chính mắt em hôm qua còn thấy ông ở trong sân nhà bà, mà em hỏi thì bà chối. Sao ruột gan của em nó nóng quá, em tính qua hỏi mà không có là em xông vô nhà kiếm thử rồi. Chuyện ba em mê bà Trúc ai cũng biết mà. Sao ba mày trong nhà bà Trúc được? Mấy nay á, ngày nào thằng Lan cơ mà không chạy qua đó. Hai người đó gặp nhau như nước với lửa, làm gì có chuyện thằng Lan ở đó mà ba mày ở đó được. Ủa, hay là thằng Lan đang ở đó ta? Nãy tao qua kiếm nó mà ba má nó nói không có nhà. Vậy anh Khôi tới nhà bà Trúc với em luôn đi. Nếu có anh Lan ở đó thì chắc là không có ba em đâu. Hai người gật đầu rồi cùng chạy tới nhà Trúc. Hồi chiều trời đổ mưa nên con đường ướt nhẹp, quán đã dẹp hết vô trong sân. Tài định gọi thì Khôi ngăn lại. Anh chỉ vô cái ổ khóa, cổng mới được khép thôi chứ chưa khóa, đẩy nhẹ một cái là lách người vô được. Ê, mình không kêu mà vô vậy, coi chừng bị nghi lãng trộm anh. Mày im đi, để tao rình coi thằng bạn tao á, bình thường tồ tồ, bây giờ coi nó ở với gái còn tồ không. Khôi cười ranh mảnh khi chỉ vô cái xe của Lan đang dựng trong sân. Rồi Khôi nhón nhẹ gót chân đi vào. Lúc này Lan đã tỉnh lại. Anh bị trói chặt nằm ở dưới nền, phần đỉnh đầu đau nhói, miệng bị dán chặt băng keo nên chẳng thể la lên cầu cứu. Tiếng mài dao vẫn vang lên đều đặn. Trúc ngồi quay lưng lại với Lan, nhưng Lan có thể hiểu sắp tới chị sẽ làm gì mình. Anh cố gắng ú ớ trong cổ họng, muốn cầu xin chị tha cho mình. Chị Trúc quay lại, gương mặt chị ngược sáng nên Lan không nhìn thấy rõ được. Có điều anh chắc chắn không còn là gương mặt hiền lành như mọi ngày nữa. Lan cố ngồi dậy, lắc đầu ngoài ngoài, ra hiệu chị Trúc tháo băng kéo ra cho mình để mình có thể nói chuyện với chị. Anh muốn nói với chị rằng chỉ cần chị tha cho anh sẽ tuyệt đối không tố cáo chị. Anh muốn sống, ba má chỉ có mình anh là con. Nếu anh cứ dậy chết đi, họ sẽ sống ra sao? Chị Trúc dường như hiểu được suy nghĩ của Lan. Chị nói, chị không muốn giết em. Chị biết em thương chị thật lòng mà, phải không? Thế nhưng bây giờ không giết thì không được. Chị Trúc đi tới, ngồi xuống trước mặt Lan, vuốt nhẹ lên mặt anh. Chị trách là em tò mò quá. Lan lắc đầu, hai tròng mắt ngấn lệ. Không lẽ bây giờ mình chết thật sao? Không thể cầu cứu ai được. Căn nhà này xưa nay hiếm khi nào tiếp khách, không mong rằng sẽ có ai tới chơi giờ này được. Chị Trúc đứng dậy, nước mắt chị rơi ra, run giọng nói. Chị ra tay nhanh lắm, không để em đau lâu đâu. Rồi chị Trúc dung con dao lên, nhắm cuốn họng của Lan mà đâm xuống. Anh dùng hết sức bình sinh lăn người qua để tránh nhát đâm chí mạng đó. Con dao bị lệch hướng, đâm trúng bắp chân anh, máu bắn ra tung tóe. Mặt mũi của Lan tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Lúc này anh không thấy đau, chỉ thấy sợ. Anh chưa bao giờ dám nghĩ người con gái mà mình cãi cha cãi mẹ muốn cưới cho bằng được lại máu lạnh tới nhường này. Như con giả thú sai máu, chị Trúc không nao núng, tiếp tục vung dao lên, nhất định muốn kết liễu Lan. Bởi vì chị không muốn đi tù. Chị biết với tội trạng của mình, chị chắc chắn bị tuyên án tử hình. Chị còn trẻ, chị không muốn chết. Chị tin rằng nếu hôm nay mình tha cho Lan, nhất định anh sẽ tố cáo chị. Anh sẽ không tha cho chị đâu. Tần nhát dao đâm chém loạn xạ lên người Lan, dù anh cố dùng dẫy cũng không thoát được. Đùng một tiếng, cánh cửa nhà sau bị đạp tung ra. Hai bóng người thanh niên xuất hiện trong tầm mắt của chị Trúc. Đó chính là Khôi và Tài. Chị Trúc liền chĩa con dao về phía hai người. Lúc này chị mới nhớ ra mình đã chốt cửa, nhưng lại quên mất kiểm tra cổng. Còn Khôi, nhờ cái tính ranh ma của mình mà ban nãy thấy trong nhà đóng cửa, nghĩ Lan và chị Trúc làm chuyện người lớn nên muốn trình xem. Nhờ đó, anh và Tài qua khe hở ở cửa sổ mới thấy được một màn kinh dị kia. Bởi vì có sự chuẩn bị mà xông vào, nên ngay lập tức Khôi và Tài vung hai thanh củi trong tay đập về phía chị Trúc, khiến cho con dao văng ra khỏi tay chị ta. Sức đàn bà không chống lại nổi hai người đàn ông, nên nhanh chóng chị Trúc bị khống chế. Lúc này chị ta bắt đầu run rẩy vì biết sắp tới mình phải đối mặt với điều gì. Lan nằm dài trên đất, người ngợm bê bết máu, xong cuối cùng anh có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc Tài trói quặt tay chị Trúc ra đằng sau, thì Khôi đi tới tháo dây buộc cho Lan, nhếch mép cười. Còn sống không cô? Vẫn sống nhăn răng. Qua vụ này mới thấy đúng là cá không ăn muối cá ương. Con cãi cha mẹ trong được con hư mà. Khôi kiểm tra vết thương của Lan rồi nói: không có bị chỗ hiểm, nhưng cũng mất máu nhiều đó. Lên xe tao chở đi bệnh viện nè, chứ ngồi đây một lát nữa cạn máu cũng chết á. Rồi Khôi dìu Lan đứng dậy. Lúc Lan đi ngang qua chị Trúc, ánh mắt anh nhìn chị một cách đầy phức tạp. Nó mang theo một sự tiếc nuối, hoang mang lẫn bất lực. Chị Trúc không dám nhìn thẳng vào mặt Lan, chị dám quay đi hướng khác. Lúc chị giết hai kẻ yêu râu xanh kia, chị còn có thể bao biện cho mình rằng hai kẻ đó dám làm trò đồi bại với chị. Nhưng còn Lan, từ trước tới nay anh chưa làm điều gì có lỗi với chị, lại còn giúp chị chắn bao nhiêu rắc rối. Vậy mà ban nãy chị lại muốn lấy mạng anh. Phải chăng bởi vì trong cơ thể chị chảy thứ máu gì đó không phải của con người? Trói chị Trúc vào cột nhà xong, Tài gọi điện báo công an. Còn Khôi một đường chở Lan thẳng vào trong bệnh viện. Công an nhanh chóng có mặt. Người dân nhận được tin của Tài cũng rủ nhau kéo tới đầu xóm cả, nơi có quán ốc Tư Trúc. Ngày đêm đó, công an tìm được dưới hộ ốc nhiều mảnh thi thể của hai người đàn ông khác nhau. Ông Thụ chưa bị phân hủy hết nên được nhận dạng nhanh chóng. Thấy cha mình trong trạng thái đó, Tài lăn ra ngất xỉu ngay lập tức. Còn một người đàn ông nữa bị ốc ăn cho biến dạng khuôn mặt, khiến công an không thể nhận dạng. Một cô bé làm lễ tân cho nhà nghỉ nọ mới nhớ tới người đàn bà tên Hiếu sáng nay tới mướn phòng, nói tới đây tìm chồng, bèn báo cho công an. Sau đó, kết quả giám định với người thân, ông ta được xác minh là ông Quách, người ở huyện bên. Trong đám đông nhiều người rùng mình ôm bụng nôn ói. Vậy là khoảng thời gian vừa qua, ốc mà chị Trúc bán cho khách đều là ốc được nuôi bằng thịt người. Trong căn phòng chỉ có 4 bức tường và song sắt. Hai tay chị bị còng xích sắt, chân cũng vậy. Ánh đèn vàng trên trần nhà hắt xuống khuôn mặt trắng vô hồn của chị. Hai tròng mắt đỏ que, môi cứ mấp máy run rẩy. Chị biết cuộc đời chị không còn cơ hội làm lại nữa rồi. Ngày ra tòa, chị Trúc thấy Lan cũng có mặt. Khi chị trình bày lý do mình giết người với tòa, trong lòng mọi người cũng nảy sinh chút đồng tình với chị. Nếu hai gã kia không giở trò đồi bại, cũng chẳng khiến người đàn bà kia phải xuống tay một cách bất nhân như vậy. Xong tới khi chị trình bày lý do mình muốn lấy mạng Lan, sự đồng tình đó cũng dần vơi đi. Lần đầu chị giết người có thể là phòng vệ, lần hai vẫn là phòng vệ, nhưng lần thứ ba thì không. Xét thấy hành vi của chị gây nguy hiểm cao đối với xã hội, tòa tuyên án chị bị tử hình. Chị chấp nhận mức án, không kháng cáo. Lúc đi ngang qua người Lan, chị đưa mắt nhìn anh. Hai dòng lệ chảy ra ướt đẫm, môi mấp máy. Chị xin lỗi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quán ốc của người phụ nữ sát nhân, một sáng tác của Quỳnh Khánh Minh. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện hôm nay. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.